Kiều thê như vân, chương 248, cầu hôn, góc truyện audio.com. Vào nha môn lại bộ, cái lại bộ này chia làm 4 tư, mỗi một tư đều là một tòa nhà kiến trúc độc lập dùng hình chữ U bảo vệ xung quanh một tòa công đường, ở trước cửa tấm bia đá phân biệt đứng sừng sững, trước công đường là thánh dụ đình, cách đó không xa lại là một tòa bi văn, bia tưởng niệm, cái bi văn này chắc hẳn đã có từ những năm đầu, là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, lại là bút tích Thái Tông Triệu Quang Nghĩa Thẩm Ngạo đứng lặng tại trước bia, nhưng lại ung dung cười một tiếng, trên tấm bia đá này lưu loát hơn 1000 chữ, nhưng đều là một ít chữ nói nhảm, lập tức đi vào công đường. Đường quan ngồi công đường xử án là quan viên năm nay đã qua thất tuần, trên người mặc bộ phi phục lộ ra là phẩm cấp không nhỏ, Thẩm Ngạo đi qua hành lễ, báo cáo thân phận và ngọn nguồn, lại trình ấn tín triều đình ban phát lên. Lão đường quan này nhìn, xác nhận ấn tín Thẩm Ngạo không sai, liền cầm bút vẽ lên cái vòng trên ấn tín, gọi một tiểu lại tới, giao ấn tín cho hắn, lập tức nói với Thẩm Ngạo. Thẩm học sĩ đợi một chút. Thẩm Ngạo ngồi yên trên công đường, nghĩ thầm thì ra cái đăng ký này tạo thân phận phiền toái như vậy, thì ra ban đầu hắn tưởng rằng chỉ cần ký tên một cái là đi. Tiểu lại kia cầm ấn tín đi ra ngoài một chuyến, qua hồi lâu mới trở về, lúc này đây mang càng nhiều đến ấn tín, nói với lão đường quan. Đại nhân, Văn Tuyển Thanh lại từ bên kia tra xét ấn tín xong rồi. Đường quan gật gật đầu, cười nói với Thẩm Ngạo, Thẩm học sĩ, xin đợi một lát nữa. Liền viết mấy chữ trên ấn tín, gọi tiểu lại đưa đi. Lúc này đây hao phí không nhiều thời gian, tiểu lại bưng một cái khay đến, trên mặt có quan bào phi phục làm việc cánh nón cùng với ngân ấn, cười ha hả nói. Chúc mừng Thẩm học sĩ. Thẩm Ngạo liên tục không ngừng móc ra tiền để khen thưởng, loại quy tắc ngầm này là phải tuân thủ, tiểu lại được tiền thưởng, cao hứng bừng bừng, lại nói tạ ơn, tự mình đưa Thẩm Ngạo ra ngoài, lúc vừa đến tiền viện có người kêu lên. Người tới là Thẩm Ngạo Thẩm học sĩ sao? Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại, chứng kiến một quan viên mặc công phục làm việc đi ra từ bên trong Văn Tuyển Tư Nha đường kia, mỉm cười dạo bước tới, người này Thẩm Ngạo có chút ấn tượng, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai, Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Đúng vậy, người này đi tới hành lễ cười nói. Trước đó lần thứ nhất uống rượu mừng tại phía trong công phủ, vừa rồi ta tại kiểm tra thực hư ấn tín, vừa nhìn thấy là đại danh Thẩm huynh, liền lập tức đến nói vài lời cùng Thẩm huynh. Thẩm Ngạo thế mới biết đây là hiệu quả từ tiệc rượu kia, mời người uống rượu, xem như đoan chính chính thức đề cử Thẩm Ngạo cho môn sinh bạn cũ, các đại nha môn ở phía trong cái thành Biện Kinh này, chỉ sợ đều có thể tìm ra vài người quen. Hắn cười ha ha một tiếng, hàn huyên vài câu cùng quan viên Văn Tuyển Tư lại bộ này, sau đó mới cáo từ, lại không quên nói. Mấy ngày nữa tại hạ sẽ cầu hôn, hắc hắc, nếu huynh đài không bận việc, hãy đi gom góp tham gia náo nhiệt. Vị quan viên tuổi trẻ này cười to, vội vàng đáp ứng. Đợi trở về công phủ, Thẩm Ngạo mới chính thức cân nhắc quan ấn và quan phục, mặc thử một chút rất vừa người. Về phần quan ấn này, trên mặt ấn có 6 chữ thi họa viện thân học sĩ, chữ viết đều có chút mơ hồ, nhìn về phía trên là có chút dấu vết năm tháng, không biết trải qua tay bao nhiêu người. Về phần phi, góc truyện audio.com, phục lại là mới tinh, hình thức là nho bào cổ tròn, miệng ống tay áo mở ra khá lớn, mặc vào thật sự là có vài phần uy nghiêm. Cánh nón tất nhiên là không cần phải nói, đây cũng là hình thức ban đầu của mũ cánh chuồn đời sau, đội ở trên đầu có chút lớn, cảm giác trên đầu thả một cái chậu rửa mặt bắt đầu có chút không thoải mái, chậm rãi cũng có thể quen. Chỉ vài vật gì đó như vậy, ý nghĩa lại khác hẳn lúc trước. Qua mấy ngày, ngày tốt cuối cùng cũng đến, sáng sớm, trước cửa công phủ đã thả pháo, mấy chiếc xe ngựa mang theo xính lễ sơn nước sơn mới, rất là làm cho người chú ý. Thẩm Ngạo được người tiền hô hậu ủng đi ra, hôm nay người tới thật sự quá nhiều, chỉ tính riêng người cùng trường quốc tử giám đã hơn 10 người tới rồi, bọn hắn biểu hiện ra tất nhiên là đến theo Thẩm Ngạo đón dâu, kỳ thật một ít tiểu tâm tư này, đã sớm bị Thẩm Ngạo khám phá. Thẩm Ngạo muốn kết hôn chính là Đường gia tiểu thư, cha Đường Mạt Nhi là ai? Là hiệu trưởng Đại học Trung ương, những giám sinh này nguyên một đám trốn học đi ra đây, chính là ấn định cho dù lần này trốn học đi ra cũng sẽ không bị phạt, đến lúc đó truy hỏi tới, nói theo Thẩm Ngạo đi cầu hôn, việc vui như vậy, học chính lại có thể nói cái gì. Tiền điện tư bên này có hơn 10 người võ quan tới, cũng không thiếu bạn cũ cùng với một ít bằng hữu kết giao trong Thúy Nhã Sơn phòng, một đoàn người đại quy mô đến trước cửa phủ, Lưu Văn cười hì hì tới. Biểu thiếu gia, chúng ta đầu tiên đi đến nhà nào đây? Một câu nói kia hỏi lên, quả nhiên là cực kỳ quái dị, người khác đi cầu hôn, còn cần hỏi nhà nào sao, nếu là để nhà gái biết rõ, không phải không thể bắt chú rể đứng bên ngoài. Thẩm Ngạo vừa nghe, nhất thời ngây ngần cả người, thật sự chính là rất khó, đầu tiên đi đến một nhà nào đây. Tuy nói đều là bình thê, đây là mực đen chữ trắng trên thánh chỉ, nhưng người ở bên ngoài nhìn vào, bất kể là bình thê hay không phải bình thê, các lão bà này luôn muốn phân ra cao thấp đến. Nếu là đi đường ra trước, đường ra tự nhiên cao hứng, chỉ là dựa vào tính tình Dương Tiễn, khẳng định sẽ không vui. Dương Tiễn cũng là người sĩ diện, con gái nuôi của mình đang đợi, nhà trai lại chạy đến gia đình một cô nương khác trước rồi, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề lại tới nữa, nếu là đi phủ Dương công công trước, Đường Nghiêm sẽ nghĩ như thế nào? Cần biết sĩ tử và hoạn quan luôn luôn là không cùng đường, sĩ tử tự cho mình là thanh cao, nhất là Đường Nghiêm, loại người cổ hủ như vậy, vừa nghe chuyện này, à, người đúng là đi Dương công công chỗ đó trước mới đến nhà bổn đại nhân, mau biến đi, cái thân thích này không kết nữa. Những việc này tuy chỉ là Thẩm Ngạo suy đoán, lại khó bảo toàn sẽ không phát sinh, huống chi nếu đi trễ Xuân Nhi bên kia, tuy Xuân Nhi không giận Thẩm Ngạo, nhưng hắn lại cảm thấy rất có lỗi với nàng, nàng là người không có cha mẹ, đính hôn liền bị người vắng vẻ, nhớ tới bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, trong lòng Thẩm Ngạo cũng có chút khó chịu. Khẽ cắn môi, đang tại trước mọi người nói, đến đây, cầm 3 tiền đồng đến, mọi người ồn ào, cầm tiền đồng làm cái gì, nói mau, rốt cuộc đi đâu, làm trễ nãi giờ lành, ngươi xong việc như thế nào được. Lưu Văn móc tiền đồng ra, giao cho Thẩm Ngạo đang tại trước mặt mọi người nói. Nếu là rút ra một chữ, liền đi trước đường ra, hai chữ là Dương ra, ba chữ chính là Ngô. Cốc truyện audio.com, ra, Ngô chính là họ Xuân Nhi. Mọi người không nhịn được ôm bụng cười cười to, cái chủ ý này mà Thẩm Ngạo cũng nghĩ ra được, cầu hôn mà rõ ràng lại chơi cái trò đoán, có ý tứ, vì vậy ào ào nói. Thẩm huynh nhanh ném đi. Thẩm Ngạo bỏ đồng tiền ra, lại là một mặt chữ, không khỏi cười nói. Chư vị đã nhìn rồi rồi, nhất định phải nhớ rõ làm chứng cho tiểu đệ, đi, đi quý phủ Đường đại nhân trước. Chiêng trống vang lên, Thẩm Ngạo cao cao ngồi ở trên ngựa, đội ngũ theo phía sau quanh co khúc khuỷu đến cuối phố, phi thường náo nhiệt. Một đường đi qua, không biết ngăn chặn mấy cái ngã tư, đến đường ra cửa nhà đường ra sớm có người đi vào thông báo, cổng tre lập tức đóng chặt, rất nhiều phố hàng xóm cười hì hì ngăn chặn cổng tre, ào ào nói. Đây là lang quân ở đâu? Muốn đi qua cửa ải chúng ta trước rồi nói sau. Thẩm Ngạo xuống ngựa, Chu Hằng và một số người tiền hô hậu ủng chạy tới ào ào nói. Mau tránh ra, mau tránh ra. Đường ra bên này lại không tránh, một người trong đó đứng ra nói. Thẩm học sĩ là tài tử, muốn cầu hôn, làm một bài thơ cho chúng ta nghe một chút trước rồi nói sau. Sự tình đầu tiên phải nói trước, bài thơ này không cho làm loạn, cần Thẩm học sĩ chính mình nói khoác một phen, để cho chúng ta nhìn xem Thẩm học sĩ dựa vào cái gì mà hướng đường tài nữ cầu thân. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, tốt, liền làm một bài thơ. Hắn trầm ngâm một lát, lúc này đây cũng không phải sao chép thơ cổ nữa rồi, chính mình dựa vào nội tình ngâm nga nói. Bình thường nhặt bút kim ném qua cửa, thời còn trẻ nghiên mực lớn lướt sóng, thẳng lên khi hình rồng lộ ra, mới áp bảng nhãn cười cười dò xét tìm hoa. Thơ làm đi ra có chút xấu hổ, trình độ không quá đủ rồi, chỉ là bài thơ này lại đủ hung hăng càn quấy, nhất là một câu cuối cùng, mới áp bảng nhãn cười cười dò xét tìm hoa, tuy nói rất thực tế, nhưng lại vô cùng hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy liền hung hăng càn quấy, cầu hôn còn rụt rè cái gì? Thẩm Ngạo cười hì hì nghĩ, YAA, Trạng Nguyên khẩu khí thật lớn, mọi người ào ào cười làm một đoàn, cũng không tiếp tục so đo thi từ Thẩm Ngạo là tốt hay là xấu. Thẩm Ngạo nói, hiện tại có thể tiến vào chưa? Mọi người để hắn đi vào, mở cổng che ra, liền có thật nhiều người cùng trường, cấm quân ăn mặc y phục hàng ngày tuôn vào, cái cửa này tuy đâm rất sâu, nhưng dù sao cũng không chặt chẽ, bị những người này xông lên, đúng là phần phật mà suy sụp. Chu Hằng kêu to, ai, là ai đè sập hàng rào chúc đường đại nhân, thật là đáng chết. Mấy người chỉ ra và xác nhận nói, đúng là Chu công tử đè sập, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Là ta sao? Chu Hằng rất là hổ thẹn, xám xịt mà chui vào đám người. Đến tiền viện, mọi người đồng loạt nói, mau gọi đường tài nữ đi ra cho mọi người nhìn xem, không được xem, chúng ta liền không ngừng nghỉ. Đường Nghiêm đi ra, thanh âm những người này yếu ớt hơn rất nhiều, không ít dám sinh thấy đường đại nhân, bị dọa đến sắc mặt siết chặt, không dám lớn tiếng ồn ào nữa. Ánh mắt Đường Nghiêm rơi vào trên người Thẩm Ngạo, thấy hắn mặc phi phục cánh nón, tinh thần vô cùng phấn chấn, cố ý sụ mặt đi qua, nói. À, thì ra là Thẩm Ngạo, không biết hôm nay ngươi mang theo nhiều người như vậy đến phủ ta làm cái gì? Cái này gọi là biết rõ còn cố hỏi, gia đình nhà gái tại nơi này, trong lúc mấu chốt là tuyệt đối không thể hùng hổ, phải rụt rè, biểu hiện ra là khinh thường đối với nhà trai. Cốc truyện audio.com, đợi tất cả nhà trai khẩn cầu, mới có thể nhả ra, nếu không liền ngụ ý con gái nhà mình không đáng tiền, cho nên, Đường Nghiêm để gương mặt nghiêm túc đến, thật sự hù dọa không ít người. Thẩm Ngạo bề bộn kho mình hành lễ nói, đệ tử bái kiến đường đại nhân, đệ tử thật là ái mộ đối với mặt nhi cô nương, lần này đặc biệt đến để cầu thân, xin đường đại nhân nhận lời. Đường Nghiêm nhân tiện nói, cầu thân, được rồi, ta khảo thi ngươi trước đã, nếu ngươi có thực học chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút, nếu học vấn ngươi không có, không nghề nghiệp, đừng trách lão phu cầm cái phất trần đuổi ngươi đi ra. Ăn gian à, có người đấm ngực dậm chân nói, thiên hạ này còn có cái cuộc thi gì làm khó thẩm học sĩ hay sao? Muốn khảo thi cũng phải khảo thi thứ gì thẩm học sĩ chưa bao giờ khảo thi qua mới được. Đúng, không bằng khảo thi chọi gà, thẩm học sĩ nhất định không biết. Chọi gà có ý gì, là nam tử hán đại trượng phu đứng ra, gọi thẩm học sĩ luận võ so chiêu cùng ta, nếu là hắn thắng, ta mới chịu phục. Nhưng nếu là thua, không bằng cái cầu thân này có lẽ là để ta tới dẫn. Ha ha, mọi người cười to, Đường Nghiêm không để ý tới bọn hắn, nói với thẩm ngạo. Ta hỏi ngươi, mặt trời mới mọc quang mang chiếu trạng nguyên, vế dưới là cái gì? Rất nhiều người ào ào gọi, à nha, đúng là câu đối dễ dàng như vậy. Đừng nói là thẩm học sĩ, chính là ta cũng có thể đáp được. Vì vậy liền có người nói, Đường đại nhân quá không công bằng, cái này rõ ràng là thiên vị thẩm học sĩ, không được đổi một đề khác. Thẩm ngạo mỉm cười nói, gió xuân cây đường thổi danh dự gia đình, trong lòng hắn cười trộm, đề mục này thật đúng là rất dễ dàng, khó trách mọi người bất mãn, Đường đại nhân nhường nhịn quá rõ ràng rồi. Đối được câu đối, Đường Nghiêm nhân tiện nói. Được rồi, nhìn ngươi lại có vài phần học thức, sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài. Chỉ là ngươi đã muốn kết hôn tiểu nữ, như vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi phải lấy tiểu nữ? Nói ra nguyên do, lão phu mới bằng lòng nhận lấy cái xính lễ này. Đây là bắt người ta tỏ tình trước mặt mọi người rồi, da mặt thẩm ngạo quá dày, giờ phút này cũng có chút không thể chịu được, kỳ thật bầu không khí lúc này có lẽ là tương đối cởi mở, không thể so với nam tống, tập tục có chút gần với đời Đường, giữa nam nữ nói chuyện yêu đương cũng không có gì không thể. Đây chính là vì phần lớn tài tử nam tống làm ra thi từ tương đối mịt mờ, nhất là miêu tả phương diện tình yêu toàn một đống gà. Mà ở Bắc Tống, đừng nói là cái đó, chính là dâm từ cũng là rất phổ biến, ví dụ như tên Địa Vĩnh kia nổi danh khắp thiên hạ chính là dùng thơ bẩn, thậm chí là thi từ dâm uế để thành danh, chẳng những không bị người hèn mọn, người tôn sùng hắn lại không ít, chính là người đọc sách tầm thường, không ít người khi ăn nói cũng không đứng đắn. Cho nên Đường Nghiêm hỏi ra những lời này, cũng không thất lễ, hiện tại bắt hắn nói ra ái mộ Đường Mạt Nhi như thế nào tại trước mặt mọi người, về phía Đường gia mà nói cũng có mặt mũi, tránh khỏi để người nói thầm ngạo là ngại thánh chỉ ban hôn mới đến cầu hôn. Mọi người vừa nghe, biết rõ trọng đầu hí, loại kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, đến rồi, ào ào nói. Thẩm công tử nói mau, tại sao phải lấy Đường tài nữ, không nói sẽ bị người đá ra. Gocchuyenaudio.com Cửa, thẩm ngạo thấy bọn họ náo nhiệt nhìn mình đến hân hoan, trong lòng oán thầm một phen, chắp tay trước ngực nói. Đệ tử trước đó đã thấy Đường tài nữ, đã bị vẻ xinh đẹp của nàng hấp dẫn, về đến nhà trà không uống, cơm không ăn, ngày đêm khó ngủ, trong đầu luôn hiện ra bóng hình xinh đẹp của nàng, nếu không lấy được Đường tài nữ, đệ tử đời này chính là làm người cũng không có mùi vị. Mọi người cười, đấm ngực dậm chân, nước mắt đều muốn chảy ra, vốn cho là thẩm ngạo sẽ ra vẻ nho nhã nói hai câu văn vẻ, không thể tưởng được, hắn lại nói được như thế trắng ra, lại làm cho mọi người mở rộng trong mắt. Trên mặt Đường Nghiêm có chút ít nhịn không được rồi, cái dáng vẻ này là người đọc sách à, quả thực chính là nhã nhặn bại hoại, cho ngươi nói vài lời ái mộ, ngươi ở trước mặt mọi người nói mấy câu buồn nôn như thế làm cái gì? Ai, nhã nhặn mất hết, nhã nhặn mất hết. Nghĩ đến đây, không thể lại để cho hắn hồ đồ chạy nhanh thu xính lễ, bảo hắn nhanh chạy đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Đường Nghiêm ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ, rối rắm mà vuốt vuốt chòm râu nói. Thôi bỏ đi cái xính lễ này liền để ở chỗ này. Trong tiếng nói có ý tứ chụp khách có vẻ rất không khách khí. Thẩm ngạo bảo người ta buông xính lễ xuống, vui tươi hớn hở mà dẫn người đi. Không lâu sau đó, trong sương phòng Đường ra, một cái nhỏ cửa sổ lén lút đẩy ra một đường, Đường Mạt Nhi vụng trộm nhìn ra bên ngoài một hồi, Đường phu nhân ở một bên thấp giọng nói. Tiểu tổ tông của ta, nào có người xem nhà trai tới cầu thân, cái này nếu để cho người nhìn thấy, không biết sẽ giễu cợt như thế nào nữa tính tình cha ngươi, ngươi còn không biết sao. Hắn kiêng kỵ nhất là không tuân thủ quy củ, đến lúc đó lại không biết sẽ ồn ào tới khi nào. Cách chương.